Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 138, mới nhẫn thôn. Thủy quốc thực hành bế quan tỏa cảng chính sách, cùng đại lục đứt gãy vãng lai. Vùng duyên hải mấy cái viên đạn quốc gia, nhân khẩu quá ít, lẫn nhau giữa nhập lại không có bao nhiêu kinh tế vãng lai. Từ xa xưa tới nay, Konoha trên đường chiến lược chủ yếu phương hướng tập trung ở Lôi quốc, Thổ chi quốc, Phong quốc gia phương hướng, mà vùng duyên hải vậy mà đã thành kinh tế trên vắng vẻ chi địa. Cái gì? Uchiha nhất tộc lựa chọn vùng duyên hải Huyền Vũ Nguyên xây dựng thôn. Bọn họ là ý định về sau bắt cá mà sống sao? Biết được Uchiha xây dựng thôn địa điểm về sau, Konoha ngự dụng biên tập Ken Kiona tại Konoha Nhật Báo phát biểu bình luận thành viên văn chương. Xưng cầm giữ có Seragon Uchiha nhất tộc. Nếu như có thể trong nước sử dụng huyễn thuật mà nói, chúng ta ngược lại là đang mong đợi Uchiha trở thành giới ninja lớn nhất làng trai. Ken Kiona văn chương xua tán đi Konoha cư dân trong nội tâm hơi mù. Uchiha nhất tộc, nếu như lựa chọn rời đi Konoha rất xa, cái kia liền chắc có lẽ không cùng Konoha là địch. Giới ninja đại chiến sau khi kết thúc, Konoha hầu như không có yên tĩnh thời gian. Kyuubi náo động, thập nhị nhẫn phản loạn, Uchiha trốn đi, thời gian lâu dài, Konoha cư dân trong nội tâm mơ hồ đã có ghét chiến tranh tâm tình. Yên tĩnh cực suy nghĩ động, động cực suy nghĩ yên tĩnh, cái này là mọi người trong nội tâm chân thật khắc họa. Mặc kệ bên ngoài ý kiến và thái độ của công chúng như thế nào rào rạt, ta tự lù lù bất động, cách xa Konoha, cách xa phồn hoa chi địa. Uchiha căn bản không biết bên ngoài châm chọc khiêu khích, tất cả tộc nhân khí thế ngất trời đầu nhập vào kiến thiết vận động trong. Cầm tiền của người khác, vì người khác làm việc, làm được đã không có hiệu suất lại không có tinh thần. Cầm tiền của mình, cho mình làm việc, tinh khí thần mà vô cùng chừng. Ước gì sớm chút làm xong, ta đây là tại kiến thiết thuộc tại tự chúng ta thôn. Mang ý nghĩ như vậy, Uchiha nhất tộc lấy sung mãn nhiệt tình, toàn lực xây dựng mới nhẫn thôn. Khu nhà mới tử lưng tựa Ly Sơn, chính là Huyền Vũ Nguyên phương Bắc Osanai. Vì sao cho Ly Sơn như vậy cái tên kỳ cục? Sau đó, nhiệt tình đề cử Itachi mệnh danh tộc nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Bất kể như thế nào, tộc trưởng nếu như tính mạng định rồi, thì cứ như vậy kêu đi. Thư pháp tốt nhất Hiraoka. Để tốt rồi chữ, tộc nhân mở một khối bia, bút lực sừng rồng sức lực, gió mát ngông nghênh, ngược lại đã thành một chỗ rất khác biệt phong cảnh. Tộc trưởng, nội thành nhất định phải chọn dùng cái này lăng lâu đài hình dáng xếp đặt thiết kế sao? Những thứ này xông ra đi xếp đặt thiết kế gặp nắm giữ không ít bên trong không gian. Thủ Việt nho nhỏ nghiên cứu Itachi nội thành xếp đặt thiết kế phương án, đưa ra trong nội tâm nghi vấn. Theo như ý nghĩ của hắn, hy vọng chọn dùng cùng loại Konoha vòng tròn xếp đặt thiết kế. Không gian rộng lớn, càng có cảm giác quen thuộc. Nội thành làng hạch tâm khu vực, có lẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn. Lăng lâu đài kiến trúc có thể cam đoan không có phòng ngự góc chết. Đây là truyền thống kiến trúc phương án không thể bằng được ưu thế. Itachi kiên trì phương án của mình. Vị lo thắng trước lo thất bại, nội thành an toàn tiêu chuẩn tuyệt đối không có thể giảm xuống. Ngoại thành, như thế nào xếp đặt thiết kế, liền từ Thủ Việt trưởng lão hoàn toàn làm chủ. Lớn như vậy Huyền Vũ Nguyên, không phải sợ lãng phí. Người tuổi trẻ bây giờ, có cá tính của mình. Nếu như kiên trì nội thành lăng lâu đài phương án, như vậy tùy hắn đi đi. Hoàn hảo, ngoại thành là có thể từ tự mình làm chủ đấy. Nghĩ như vậy, Thủ Việt cảm thấy, Itachi đã để cho bước, hắn cũng không có thể quá mức giữ vững được. Quyết định xây dựng thôn phương án, Thủ Việt rất nhanh xây dựng rồi, mới nhẫn thôn kiến thiết ủy ban. Lãnh đạo nhẫn thôn kiến thiết công tác, từng tộc nhân đều muốn làm sống, vô luận là không phải là ninja. Đây là Itachi kiên quyết yêu cầu, ninja xa nhà bếp, ninja tu luyện nhẫn thuật. Không cầm ti tiện nghiệp, ninja muốn làm chính là nhiệm vụ. mà không phải việc tốn thể lực đến đây kháng nghị tộc nhân. Bị, được, Itachi cho đuổi đến trở về. Không lao động không được ăn. Itachi lấy ra Lenin làm cách mạng lúc chọn dùng chính sách. Mới nhẫn thôn, đem sẽ trở thành thừa hành hoàn toàn mới lý niệm thôn. Uchiha tộc nhân, phải mau chóng thích ứng mới nhân vật, mới lý niệm. Itachi trong kế hoạch, ninja không chỉ là nhiệm vụ máy móc, còn là trọng yếu sinh sản người. Xã hội hiện đại cần chính là thành tích cao công nhân kỹ thuật. Nông dân, ta xây dựng nhẫn thôn, cần chính là gặp nhẫn thuật nông dân cùng thủ công nghiệp người. Nhìn qua to như vậy một mảnh, huyền vũ nguyên, Itachi dường như thấy được tại dụng thủy độn tưới tiêu nông dân. Không khỏi lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Ai nói ninja nhất định phải dựa vào nhiệm vụ sinh hoạt. Thổ độn, cố hóa thuật. Hai tay theo như tại nội thành trên tường thành. Itachi hít sâu một hơi. Điều động tiên thuật chakra. Chậm rãi rót vào. Thổ màu nâu thổ độn bức tường phát ra kết thanh âm ca ca. Một tầng màu đen nhạt dần dần tràn ra. Đây là thuần túy vững chắc hóa thuật mới có hiệu quả. Uchiha tộc nhân sau khi thấy, yên lặng về tới cương vị của mình trên. Liền tộc trưởng đều muốn, vì là kiến thiết thôn kính dâng nhẫn thuật của mình. Còn có ai rơi không dưới ninja mặt mũi đây? Phong độn, phong nhận thiết cát. Hỏa độn, hào hỏa cầu. Thổ độn, thông cù chi thuật. Một căn chiếc đũa cũng nhẹ nhàng bị bẻ gãy 10 đôi đũa ơ. Một mực ôm thành đoàn một cái bàn tay cũng đập không vang vạn nhân vỗ tay ơ. Âm thanh nhà âm thanh rung trời. Âm thanh rung trời cùng thuyền đi cộng tế rê răng đường ký hiệu đi một hô sóng sang bên trăm tàu đi. Tranh giành chảy sen pan cạnh sóng cả ở phía sau. Bờ phía trước vui sướng hát ca khúc. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Mới thôn giống như trên giấy vẽ bản kế hoạch. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ theo trên mặt đất sông ra. Dân cư chỉnh tề. Buôn bán phố sạch sẽ. Khu hành chính giản lược hào phóng. Con đường Hiranao rộng lớn chứng kiến lấy đây hết thảy. Có một loại kêu tự hào cảm giác đồ vật. Tự nhiên mà vậy tại tộc nhân trong nội tâm sinh sôi. Đây là một cái sâu sắc nhẫn thôn. Nếu như đều đã chật cứng người. Thậm chí có thể làng lá còn muốn lớn hơn. Ngoại trừ Uchiha nhất tộc người. Không có người quan tâm bọn hắn thôn xây dựng được như thế nào. Ánh mắt mọi người tập trung đến Hỏa Quốc, Thổ Chi Quốc trên biên cảnh. Gần đoạn thời gian, nham ẩn thôn hướng biên giới tăng binh. Hai nước thế cục lập tức khẩn trương lên. Chật vật trốn về nham ẩn. Hoàng thổ giống như giấu giếm cũng không có khả năng. Thành thành thật thật khai báo hết thảy. Lấy Onoki có thu tất báo cá tính. Rất có thể sẽ không đơn giản chịu thua. Nhưng Danzo vừa đúng đánh lén. Rời đi Onoki lực chú ý. Konoha thật sự là khinh người quá đáng. Hiện tại, bọn hắn đã mất đi Uchiha nhất tộc. Ta Onoki cũng sẽ không sợ bọn họ. Lúc này, Onoki đập định rồi tăng binh biên giới kế hoạch. Sarutobi lão đầu, qua nhiều năm như vậy, trốn ở trong thôn. Nếu không phải Konoha liên tiếp ra không ít thiên tài ninja, Onoki nghĩ thầm, hắn đã sớm đem Sarutobi Hokage mỏm núi đá kéo về Thổ Chi Quốc thể nghiệm phong hóa sức mạnh. Nham ẩn tăng binh, làm cho Hỏa Quốc biên giới binh sĩ sờ không được ý nghĩ. Hai nước quan hệ hoàn toàn không có chuyển biến xấu dấu hiệu a. Bọn hắn không dám lãnh đạm. Phi mã đem tin tức truyền trở về. Sarutobi đạt được Onoki tăng binh tin tức. Không dám trong lòng còn có may mắn. Tương ứng phái ra tiếp viện binh sĩ. Onoki, tâm tư bất định, không thể lẽ thường độ chi. Không hiểu được Onoki lại cái nào gân không đúng. Sarutobi xoạch lấy cái tẩu. Hắn cảm thấy, Onoki thuần túy là cùng hắn không qua được. Thỉnh thoảng sẽ ở biên cảnh làm ra điểm động tĩnh. Nhẫn thôn cùng nhẫn thôn chiến đấu. Tựa hồ không có tiên chiến quy củ. Muốn đánh nhau rồi. Phái đội ninja mà bắt đầu công kích. Cũng không muốn lý do gì. Danzo trở lại Konoha về sau. Sâu không xuất ra. Onoki thừa hành lực lượng chủ nghĩa. Không có dư thừa tâm tư. Konoha, nham ẩn ở giữa xung đột. Tại Sarutobi căn bản không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm nhanh chóng thăng cấp, còn là có được huyết kế giới hạn Byakugan dễ dùng. Vuốt mắt phải bên trong Byakugan, Danzo cảm thấy hết sức hài lòng. Byakugan so với Seragon, tự hồ càng thêm dùng tốt. Tiêu hao chakra ít, còn có nhìn thấu công năng. Nếu như hắn muốn, Koharu xuyên qua màu gì sao sao lại cũng không phải là cái gì bí mật. Cất kỹ một cái khác Byakugan, đem Hanabi thi thể phong ấn đến quyển trục trong. Danzo bỗng nhiên đứng người lên, đẩy ra mật thất đại môn, trong mắt lộ ra âm tàn. Ta Danzo lại đã về rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.